Chương 8, Trường An ta tới. Tiểu Bạch lưu lại một câu ngoan thoại, trốn, thậm chí hai cái bóng dáng cũng không có lưu cho Lâm Thiên Diêu. Bất đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ, thần tiên tỷ tỷ muốn mình giết Tiểu Bạch, nếu không không giết chết, còn làm cho nhân gia chạy trốn, quả thực mắc cỡ chết người. Bất quá Lâm Thiên Diêu cũng đang an ủi mình, từ tới nơi đây, bị hạn chế nhiều lắm, hoàn toàn giống như là một tân sinh đứa trẻ sơ sinh vậy. Như thế nghĩ, hay là trước đi tìm thần tiên tỷ tỷ vi diệu, mở bản đồ, ở bản đồ bên kia thấy được thần tiên tỷ tỷ, dẫn theo gậy gộc vội vàng chạy tới. Đầu tiên là cực kỳ thành khẩn nghiêm túc hướng về phía thần tiên tỷ tỷ xin lỗi, cảm giác mình vô dụng, để cái kia Bạch Vô Thường trốn thoát, sau đó lúc này mới hỏi nên làm thế nào mới tốt. Kết quả thần tiên tỷ tỷ lại nói cho Lâm Thiên Diêu, sự tình phía sau không cần hắn xía vào, cái này liên lụy đến tam giới, hắn không thích hợp ở tham dự vào, để hắn sẽ sản gỗ hải đảo đi chợ giúp Ấn Độ A Tam dọn dẹp sạch những thứ này chạy ra ngoài yêu quỷ, sau đó sẽ làng A loại cảm giác này để Lâm Thiên Diêu cảm thấy biệt khuất, nhưng có không làm sao được. Hiện hắn hôm nay ngay cả một giang hồ tôm thức nhỏ cũng không tính, ngay cả làng trài cũng còn không có kiếm ra đi, xem ra còn là muốn an an lẳng lặng đi làm cái cu ly không tốt hơn. Ủ rũ túi đầu tìm xuống đất quỷ đảo cửa ra vào, dùng sức giật mình, theo một con nhảy nhót quỷ chạy ra khỏi Ủ rũ Mạ Kỳ, sau đó rơi vào trên bờ cát. Trong lòng ác khí thủy chung là muốn phát tiết, không bằng liền vậy những thứ này cái yêu quỷ tới khai đao A tuyển qua khẩu yêu quỷ mới giết chết, liền thấy Ủ rũ Mạ Kỳ cư nhiên liền không rõ biến mất không thấy, nói cách khác thần tiên tỷ tỷ đã xuất thủ, phía sau thanh lý sản gỗ hải đảo sự tình, thì có hắn đi hoàn thành thì tốt rồi. Tìm được rồi Ấn Độ A Tam. Sau đó liên lạc một cái trong thôn được thả ra các thiếu niên, ở sản gỗ hải đảo dừng lại một tuần lễ, rốt cuộc ra những cái này yêu quỷ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu phủi đi mở nhiệm vụ bảng, tân thủ nhiệm vụ nơi đó biểu hiện cũng là áo gấm về nhà. Ở sản gỗ hải đảo rốt cuộc ổn định lại phía sau, nhìn đám tiểu đồng bạn hứng thú 10 phần muốn tiếp tục, mà Lâm Thiên Diêu cũng là cự tuyệt bọn họ muốn đi Long Cung Thế Giới đi dạ mời, dẫn đầu về tới rừng rậm điểm truyền tống, sau đó dùng nhanh nhất sức của đôi bàn chân chạy về làng. Một đạo làng, liền gặp Tiền Trận Tử bị đuổi về tới Lưu gia con rể. Hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, cùng Lưu gia nữ nhi tương thân tương ái ở cạnh biển đan sen lưới đánh cá. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu còn cực kỳ vui sướng đã chạy tới nói lời cảm tạ ở nói lời cảm tạ, thẳng đến tiểu hổ nói trưởng thôn tìm Lâm Thiên Diêu, lúc này mới thả hắn rời đi. Kỳ thực Lâm Thiên Diêu coi như là trưởng thôn không đến xin hắn, hắn cũng trở về đi tìm thôn trưởng, chủ yếu là hắn quá nhớ ly khai làng trài. Hắn nhiệm vụ mục tiêu một cái cũng không có xuất hiện, cũng không thể ở làng trài ăn no chờ chết. Hấp ta hấp tấp chạy đến nhà thôn trưởng, bên trái đập bên phải đánh hỏi thăm liên quan tới tiên tộc xưng hô sự tình. Trưởng thôn cũng là dùng cái kia đôi mắt già nua vận đục nhìn Lâm Thiên Diêu một lúc sau đạp mới nói câu, chờ ngươi đi kinh thành Trường An, thì sẽ biết ngươi nghĩ muốn biết tất cả. Tiểu Thiên A, muốn đi Trường An, ngươi đi hỏi một chút ngư phu A ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thiên Diêu nhìn trưởng thôn chợp mắt ở trên ghế nằm. Cũng sẽ không nói cái gì, yên lặng ly khai lại tìm ngư phu. Ngư phu vừa nghe Lâm Thiên Diêu muốn đi Trường An, rất là tán thành, còn có chút cao hứng vỗ bờ vai của hắn nói câu, Tiểu Thiên A, là thời điểm ngươi nên đi ra đi bộ một chút, lần này lao thúc ta miễn phí tiễn ngươi đi, bất quá, dưới thứ đẳng ngươi trở về thời điểm, ta nhưng là phải thu lệ phí, hơn nữa lao thúc lộ phí của ta nhưng là không tiện nghi. Đà tạ lao thúc, ta muốn sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Thiên Diêu có chút nóng lòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đảm nhiệm người đó liền lưng đeo cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ bị, còn đang một mảnh tường hòa làng trại còn ra không đi thời điểm, đều sẽ nóng nảy. Nhưng nghe được ngư phu cười cười nói câu, không đổi, ngươi chính là trước cùng trong thôn thúc thúc bá bột kiểu từ giả, chúng ta lại đi không muộn, thật là tấu xảo ta cũng muốn chờ một chút người. Lâm Thiên Diêu không nói, nhưng xem tân thủ nhiệm vụ cái kia một cột, hoàn toàn chính xác cho thấy, muốn cùng làng trại nhân đạo biệt tài đi. Một vòng chuyển động xuống tới. Lâm Thiên Diêu cảm thấy mỹ mãn a, chiếm được không ít thứ tốt, cái gì ỷ chỉ kỷ thấy nguyệt cỏ a, cái gì trăm lượng bạc dòng a quả thực không nên quá tuyệt vời, vì thế hắn trả lại cho trong thôn ăn mày đại thúc, tặng một cái bánh bao, cái kia đại thúc cũng lại còn hắn một kiếm nghe nói là thần binh mảnh nhỏ. Rốt cuộc thấy lần nữa ngư phu, Lâm Thiên Diêu cười ha hả nhìn ngư phu, lên ngư phu thuyền nhỏ, lại phát hiện đấy thuyền lại là trống không, xanh thẳm nước biển đều nhìn nhất thanh nhị sở. Lâm Thiên Diêu không biết chân nên để ở nơi đó, lại nghe được ngư phu đạo câu: Tiểu Thiên ngồi vững vàng, chúng ta cần phải đi. Lâm Thiên Diêu mịch có đắm chìm trong thuyền kia không có chắc trong suy nghĩ, thuyền đã xuất phát, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã sẽ thấy còn bờ bên kia sơn. Chậm rãi ung dung, đảo mắt trước đã đến bên bờ, ngư phu hướng về phía Lâm Thiên Diêu ý vị thâm trường đạo câu, Tiểu Thiên A, phía ngoài thế giới vô cùng đặc sắc, nhưng cũng không nên quên, bên trên ngươi nuôi ngươi làng trài, nhớ kỹ thường trở lại thăm một chút, lao thúc sẽ cho người đánh gãy. Nhìn liền muốn rời đi ngư phu, đang nhìn xem bên người cái kia vẻ mặt than đen nam tử, Lâm Thiên Diêu lôi ngư phu áo vải bố khâm đạo câu, lao thúc ngươi chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta biết làm sao đi thành Trường An đâu, còn có việc này gì địa phương á ồ, ha ha, không có ý tứ tiểu thiên, ta quên mất, chủ yếu là gặp phải cái này lão người anh em, hắn không quá vui vẻ ta ở lại chỗ này lâu lắm, tới tới tới, giới thiệu cho ngươi, ngươi gọi hắn tiểu thúc là tốt rồi, là ta huynh đệ, cũng là đưa đỏ mà sống, hắn liền ngươi đây lần này đi Trường An nhân vật chủ yếu, tới tới tới kêu thúc. Lâm Thiên Diêu có chút ngất, muốn không phải hắn nhãn lực tinh thần tốt lôi ngư phu, nói không chừng hắn liền ngồi cái kia không có chắc thuyền tiêu thất, sau đó đem hắn bức ở chỗ này. May mắn, cái kia mặt đen nam nhân, liếc nhìn ngư phu đạo câu, mau mau trở về, tiểu thiên giao cho ta là tốt rồi, cam đoan dùng an toàn nhất tốc độ nhanh nhất đem hắn đưa đến thành Trường An phồn hoa nhất quảng trường. Ngư phu bày mái trèo đi, lại tốc độ kia là thật nhanh, Lâm Thiên Diêu giống như cái kia hán tử mặt đen hỏi tốt, ngư phu thân ảnh liền tiêu thất trên mặt biển. Quả thực có thể so với thần tốc. Cuối cùng Lâm Thiên Diêu làm lên xe ngựa, vừa lên xe cũng có chút buồn ngủ, nghĩ đến mấy ngày nay là mệt mỏi, cũng không để ý tới túi linh thú trong túi tiểu bạch gấu đói bụng tiếng kêu rên, nằm ở đó mềm nhũn trên thảm liền thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân đã ngủ.